Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy xin kính mời tất cả mọi người cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Ma Góc Quất Chung Cư, tác giả Linh Nguyễn. Trong quá trình nghe truyện, mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người like video, bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Trở về với hiện tại bây giờ, Hà Anh đã từ nhà của bà thầy quay về. Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa thì những ám ảnh trong lòng cô lúc này không muốn trở về nhà một mình, không muốn một lần nữa đối diện với nỗi sợ đã đeo đuổi cô mấy ngày hôm nay. Nghĩ tới đó, Hà Anh quyết định sẽ đi đến văn phòng làm việc của mình rồi đợi chồng tới đón. Cô vừa đi quất khỏi hành lang chung cư thì có một tiếng nói vang lên ở căn nhà bên cạnh. Đó là một giọng nữ. Cô ta đi rồi nè. Anh biết rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Nói rồi, giọng nam ấy bế xốc người nữ lên, trở vào trong phòng ngủ, ném cô ta xuống giường. Anh cũng vội cởi bỏ quần áo rồi lao vào trong cuộc quan lạc. Sau khi hành sự xong, cô gái đang nằm trong vòng tay người nam vội lên tiếng. Anh thấy thế nào? Người nam đang hút thuốc, giọng khàn đục. Em thật tuyệt vời. Nhưng mà anh thấy ở đây không được an toàn cho lắm. Lỡ Hà Anh phát hiện ra thì sao? Hay là anh thuê cho em một chỗ khác nha? Anh cứ khéo lo. Anh không nghe ông bà ta có câu... Câu gì? Nơi nguy hiểm nhất á chính là nơi an toàn nhất mà. Phong đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trong vòng tay anh mà nói. Anh không ngờ em lại nghĩ ra được cái điều này luôn đó. Anh yên tâm đi, em sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cho vợ anh phát hiện ra đâu. Nói rồi, cô ta lại ôm chầm lấy Phong, đặt lên môi anh những nụ hôn cháy bỏng. Cũng không chịu thua, Phong cuốn lấy cô gái và tiếp tục cuộc quan lạc. Trong cơn đê mê khoái cảm, Phong đã vô thức nhắc đến cái tên Xuân. Nhưng cô gái đang cuốn lấy anh lúc này cũng không để ý mấy. Chợt Phong có điện thoại, nhấc người ra khỏi giường. Anh nói với giọng bực tức. Alo. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang họp. Sao vậy? Giọng Hà Anh nhẹ nhàng nói. Lát anh qua công ty đón em nha. Anh biết rồi. Vậy nghe, bye em. Chiếc điện thoại xuống nệm, Phong lên tiếng hằng học. Mất hết cả hứng. Nói rồi anh đi vô phòng tắm, bắt đầu xả nước ra. Ở ngoài, cô gái kia cũng đang dơ dội quần áo, mặc vào, rồi đi đến bên bàn trang điểm. Cô thò tay bấm nút cho máy xông tinh dầu hoạt động, rồi lên tiếng. Anh à, em ra ngoài trước nha. Không có tiếng trả lời trong phòng tắm, vì lúc này tiếng nước từ vòi sen đang xối xả chảy xuống, mà cô gái ngoài kia lại nói khá nhỏ, cho nên Phong không nghe thấy được. Anh còn đang bận gột rửa đi những mùi hương trên cơ thể của mình. Tắm rửa thật cẩn thận 2-3 lượt xà bông, giờ lấy cái khăn tắm lau lên cơ thể thật nhanh, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Mùi thơm từ máy xông tinh dầu phảng phất làm cho Phong cảm thấy dễ chịu. Quần áo chỉnh tề, anh bước ra phòng khách và hỏi. Nè, trong phòng có mùi gì mà dễ chịu vậy em? Đó là máy xông tinh dầu đó. Em thường bật trước khi ngủ để cho ngủ ngon giấc hơn á. Vậy sao? Chắc anh cũng phải mua một cái để ở nhà. Dạo này áp lực công việc căng thẳng quá. Cô gái quay qua lườm anh một cái, cho cất giọng nói trong hàng học. Chứ không phải vợ anh mất ngủ hả? Thế vậy, Phong tính lao đến ôm chầm lấy cô. Một cô gái đang mặc chiếc đầm ngủ ren hững hờ đứng trước mặt anh. Nhưng sực nhớ ra mình vừa tắm xong, Phong chợt khựng lại. Anh đã cố nói né đi rồi, em cứ chọc anh hoài. Cô gái vẫn với giọng điệu nghiêm túc. Lần sau mà anh còn nhắc đến cô ấy trước mặt em nữa thì đừng có gặp em nữa. Nói rồi, cô gái đóng cửa lại, bỏ Phong đứng bơ vơ ở giữa phòng. Anh cũng cười rồi bước nhanh ra ngoài để đến công ty của Hà Anh. Đang ngồi trên xe, thì Phong chợt thấy có một cái bóng trắng vừa vụt qua trước đầu xe, làm cho anh giật mình. Nhanh như cắt, anh đạp hết thắng cho xe dừng lại, vội vàng mở cửa bước xuống quan sát phía đầu xe. Nhưng tuyệt nhiên anh không thấy có cái gì bất thường. Để chắc chắn lại thêm một lần nữa, anh đi một vòng xung quanh để kiểm tra, vẫn không có gì. Anh nhíu mày, leo lên xe, tính giới tay lấy điện thoại để gọi cho Hà Anh xuống dưới, thì vô tình lúc đó nhìn thấy một mảnh giấy được gấp gọn gàng bên dưới điện thoại. Cầm mảnh giấy lên, anh mở ra đọc. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Anh nheo mắt lại. Không phải vì đọc được những dòng chữ ấy, mà vì bây giờ trong đầu của anh đau như búa bổ, kèm theo đó là những âm thanh vang vọng, nó vang lên khắp nơi trong trí não của anh. Gặp nhau sớm thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Lắc đầu thật mạnh, cố đẩy lùi những âm thanh ấy ra khỏi đầu, Phong cũng phải mất vài phút để cho tâm trí trở lại như bình thường. Mở mắt ra thì giật bắn mình khi thấy trước mặt bây giờ là một con mèo đen. Nó đang nhìn chằm chằm vào xe qua tấm kính chắn gió. Nó dùng chân cào cào lên cửa kính, tạo nên những âm thanh rin rít ghê sợ. Phong vội quảng tay về phía trước, bật cái cần gạt nước. Con mèo đen giật mình nên tré lên, rồi nhảy vụt xuống và biến mất đi. Sau những sự việc diễn ra một cách dồn dập, anh thở hắt ra một cái trấn tĩnh, rồi lấy máy gọi cho Hà Anh. Alo, em nghe nè. Xuống dưới đi em, anh tới rồi. Dạ, anh đợi em chút xíu nha. Phong ngồi trong xe đợi vợ. Anh đang ngắm nhìn cảnh phố xá tấp nập, thì bỗng ở bên đường có bóng dáng của một người con gái đang bế theo một đứa bé ở trên tay, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào xe của anh. Phong nheo mắt lại cố gắng nhìn xem người con gái ấy là ai, nhưng vì khoảng cách cũng khá xa, nhất thời anh không nhận ra được. Phong nhìn thấy người đó đang cười với mình. Điều ngạc nhiên là ngay lúc này, ở trong đầu anh lại hiện lên những âm thanh về một tiếng cười vui vẻ của một cặp nam nữ, rồi tiếng sóng biển, tiếng hai người nô đùa. Cảm giác này thật dễ chịu. Anh cứ ngồi im nhắm mắt để tận hưởng nó. Nhưng rồi bất thình lình âm thanh kia im bặt, nhường chỗ lại cho một tràng cười của một đứa bé con. Cái giọng cười rất hồn nhiên và trong trẻo, cùng với tiếng nói bi bô vang lên. Ba, ba ơi, sao ba bỏ mẹ con? Đau lắm, con đau lắm. Rồi anh cảm nhận được có một bàn tay đang chạm vào người anh. Giật mình mở mắt ra, Phong phải hét toáng lên, vì người phụ nữ bế đứa bé bên đường lúc nãy bây giờ đang đứng trước đầu xe của anh. Một giọng cười ma quái vang lên với tần số cực kỳ cao, làm cho Phong phải bịt tai lại, quờ quạng mở cửa, chui dội ra khỏi xe. Tiếng cười im bặt, nhường lại cho tiếng xe cộ, tiếng bấm kèn. Đâu đó có tiếng chửi thề và một vài tiếng nói vang lên. Ê, cái thằng kia nó bị làm sao vậy? Tự dưng mở cửa xe rồi té xuống đường. Ôi, chắc nó bị ngáo hay sao đó. Những người dân hiếu kỳ đã bu xung quanh xe của anh để chỉ trỏ bàn tán. Phong nghe thấy tất cả, nhưng nhất thời anh không đứng lên được. Bỗng từ xa có tiếng kêu của một giọng nữ. Vừa la, cô ta vừa chạy đến bên anh, giọng lo lắng. Anh à, anh làm sao vậy? Cô lao đến ôm chầm lấy anh. Nhận ra đó là Hà Anh, vợ mình, Phong thều thào. Nhìn ra đầu xe của anh, có người con gái nào đang đứng đó hay không? Hà Anh bây giờ chưa nghe rõ những gì chồng nói, cho nên gấp gáp hỏi lại. Anh nói sao cơ? Ra đầu xe của anh, là đầu xe của anh, xem có ai đứng đó hay không, nhanh lên. Nghe thấy chồng nói như vậy, cô liền ngước mắt nhìn lên phía đầu xe, rồi vội vàng quay lại. Dạ không, không anh à, làm gì có ai đứng đó đâu. Như một lời trấn an, Phong lợm cầm bò dậy. Để chắc chắn về điều vợ nói, anh nhìn lại thêm một lần nữa, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Anh đứng cạnh lo lắng hỏi. Anh bị làm sao vậy? Không sao, lên xe đi. Nói rồi, Phong toàn bước lên xe, thì Hà Anh lại lên tiếng. Anh chắc là mình ổn chứ, hay là để em chạy cho? Phong không nói gì, xua tay rồi leo dội lên xe. Dòng người thấy vậy cũng tản bớt đi, đưa tay bật máy lạnh và ngã ghế ra. Anh nằm đó nhắm mắt lại một lúc thật lâu để cho tâm trí bình tĩnh lại trước những sự việc vừa diễn ra trước mắt. Thấy Phong từ từ mở mắt ra, anh vội hỏi: "Anh Hà, có chuyện gì sao?" Phong không nói gì, mở hộc xe lấy gói thuốc ra rồi bắt đầu châm lửa. Chích một hơi thuốc đầu tiên, anh thấy trong lòng mình thoải mái hẳn ra đôi chút. Như sực nhớ có Hà Anh đang ngồi bên cạnh, Phong quay qua nhìn cô, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu rồi mỉm cười. Đợi cho chồng trấn tĩnh lại, Hà Anh mới tiếp tục lên tiếng: "Phong à, anh có ổn không?" Phong đưa tay bóp trán và suy nghĩ lại những việc mình vừa gặp ban nãy. Nhưng suy nghĩ mãi cũng không được gì, anh bèn lên tiếng trấn an vợ: "Anh ổn, không sao đâu em." Giọng Hà Anh như một trinh sát đang hỏi cung tội phạm: "Anh ổn, sao lúc nãy lại nằm bò xuống đường như vậy chứ?" Phong không nói, chỉ im lặng. Hà Anh lại tiếp: "Anh ổn, sao lúc nãy anh lại nói với em á, ra nhìn đầu xe làm gì?" Hà Anh vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào Phong, cho khẽ lên giọng: "Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?" "Anh nói thật, không có chuyện gì đâu. Bây giờ chúng ta về nghe." Ngay sau câu nói, Phong nhanh chóng cho xe rời đi để hòng né tránh những câu hỏi từ Hà Anh. Về tới nhà, anh nằm vật ra giường, tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Hà Anh thấy chồng như vậy thì cũng hết sức lo lắng. Cô bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh Phong. Mắt anh đang nhắm nghiền lại, cô khẽ đưa bàn tay lên trán anh, mát xa cho chồng cảm thấy thư giãn hơn. Đó là điều mà Hà Anh vẫn thường làm mỗi khi chồng cô đi làm về và mệt mỏi như thế này. Phong vẫn cứ nằm im, nhắm mắt và tận hưởng. Nhưng những hiện tượng kỳ lạ vừa nãy nó cứ lẩn quẩn ở trong đầu của anh. Những tiếng cười đùa, tiếng khóc trẻ thơ. Vừa nãy thì nó thật nhẹ nhàng và hạnh phúc, nhưng giờ đây Phong cảm thấy như đó là một cực hình dành cho anh vậy. Phong cảm thấy mình bị lạc vào một vùng biển vắng người. Xa xa có một cặp nam nữ đang vui đùa trên biển. Họ đang đắm chìm trong men say của hạnh phúc. Thì bỗng dưng, một người phụ nữ khác xuất hiện. Cô ta đứng ở một gốc cây phía xa, nhìn về cặp đôi hạnh phúc với ánh mắt đầy sự căm thù, và trong đầu vạch ra một kế hoạch vô cùng hiểm độc. Được một hồi lâu thì cô ta khuất bóng sau hàng cây. Phong lại bị lạc vào trong một cái ảo cảnh khác. Anh đứng trước một quán bar sang trọng mà thời sinh viên anh thường hay lui tới. Trước quán là một cô gái trẻ đang nhìn chăm chăm vào bên trong. Nước mắt đã rơi ra trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Bỗng dưng Phong phải thốt lên một cái tên vô cùng thân thuộc: "Hoài Xuân." Anh giật nảy mình trở về với thực tại khi bị một cái tát trời giáng từ Hà Anh. Mở choàng mắt tỉnh ra, anh ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Hà Anh, ra điều ngạc nhiên lắm. Nhưng vợ anh lúc này mặt đỏ như gấc, cô ta quát lên: "Anh còn nhớ tới con khốn nạn đó hay sao?" Phong xoa đôi má đã đỏ ẩn, không kịp nói gì thì Hà Anh đã tiếp tục: "Sao bao nhiêu năm anh vẫn còn nhớ tới nó? Anh xem tôi là cái gì? Tôi là cái gì hả Đại Phong?" Sau câu nói, Hà Anh đứng lên quơ tay lên bàn trang điểm rồi gào lên: "Những thứ tôi làm cho anh bao nhiêu năm qua chỉ là vô nghĩa hay sao?" Như chợt bừng tỉnh, Phong chạy dội lại ôm chầm lấy vợ: "Nè, em bình tĩnh lại đi em." "Bình tĩnh sao? Bình tĩnh khi anh kêu tên cái con khốn nạn đó hay sao? Tôi làm bao nhiêu thứ cho anh để rồi anh gọi tên nó trong khi ngủ? Anh nói tôi bình tĩnh, bình tĩnh như thế nào đây?" Một tiếng hét vang lên, Hà Anh lại tiếp tục lao ra phòng khách. Và điểm đến của cô là cái tivi, cái tủ lạnh. Cô đập hết tất cả những thứ trong tầm mắt của mình. Cô lấy tay đấm thật mạnh xuống tấm kính của bạn ở ghế sofa. Một tiếng kêu nữa vang lên, làm cho chồng cô đang đứng chết chân trong nhà cũng phải lao dội ra. Anh thấy cô đang ngồi đó và ôm lấy tay, máu me be bét, vội chạy lại ôm lấy vợ mình. Phong nói với giọng gấp gáp: "Em đừng có như vậy nữa, anh không còn nhớ cô ta. Nhưng mà sao?" Nói đến đây thôi thì cô đã ngất lịm đi vì vết cắt trên tay ra rất nhiều máu. Phong vội vã bế xốc Hà Anh lên, lao vút ra khỏi nhà để chạy đến bệnh viện. Dù ngoài trời lúc này chỉ mới 2 giờ chiều, Trời đang nắng như đổ lửa, bỗng dưng mây đen vần vũ khắp nơi, sấm chớp nổ rền trời. Trong xe, Phong đang gấp gáp chạy tới bệnh viện. Ngồi ở ghế sau, Hà Anh vẫn như một con thú bị xích lâu ngày, nắm tóc anh mà giật lên liên hồi, trong miệng thì vẫn gào lên: Anh đi chết đi, đi chết theo con khốn nạn ấy luôn đi. Tôi cũng chết, thành ma tôi cũng sẽ không để cho nó được yên đâu. Sau câu nói ấy, Hà Anh toan mở cửa xe để lao ra ngoài. Nhanh như cắt, Phong đã giới tay khóa bên trong, làm cho ý định của vợ anh bị phá sản. Hà Anh càng điên máu hơn, cô liên tục đấm mạnh vào cửa kính xe, tới khi quá mệt mỏi chỉ mất máu, cô lại liệm giận trong vô thức. Trong mơ, cô lạc vào trong một ảo cảnh. Cô thấy mình đang đứng giữa một cái ngã tư đường vắng. Cô trợn tròn mắt, không phải ngạc nhiên, mà trong đó lộ rõ sự tức giận, khi trước mặt cô bây giờ là bóng ma của Hoài Xuân. Cô ta nhìn chằm chằm vào Hà Anh không rời. Hà Anh như một con thú hoang lao tới xé xác cái bóng ma ấy ra, nhưng tứ chi của cô bất động, cũng chỉ có thể đứng đó nhìn Hoài Xuân từ từ tiến lại gần phía mình. Bóng ma ấy lững thững bay lại bên cạnh Hà Anh, cất cái giọng nói như từ địa ngục xa xăm vọng về: Xé xác tôi. Cô muốn xé xác tôi sao? Sau tiếng nói là một tràng cười ghê rợn vang lên. Bóng ma ấy phần thân ra, bay xung quanh Hà Anh, tạo thành một vòng tròn. Và Hà Anh bây giờ chính là cái tâm của vòng tròn ma quái đó. Vừa bay, hồn ma Hoài Xuân vừa ré lên những tiếng cười quái đản, kèm theo đó là một giọng nói âm vang, làm cho Hà Anh từ ánh mắt căm thù ban đầu bây giờ đã chuyển sang trạng thái tận cùng của sợ hãi. Muốn xé xác tao thì mày phải xuống cùng tao, mày nghe chưa, phải xuống cùng tao. Lại một tràng cười nữa vang lên, rồi đột nhiên cái bóng trắng ấy biến mất, để lại Hà Anh bây giờ với sự hoảng sợ cực độ. Cô hét lên để giải tỏa nỗi sợ ấy, cho bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Ngồi nhóm dậy, nhìn giáo giác xung quanh để tìm Hoài Xuân, thì cô nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Nhìn qua ghế sofa của bệnh viện, Phong vẫn đang nằm ở đó. Hà Anh tức giận lấy cái gối ném về phía anh. Phong choàng tỉnh thấy vợ mình đã dậy, Phong nhanh chóng bước vội tới bên vợ, giọng lo lắng: Em tỉnh rồi sao? Anh lo cho em quá. Anh cút ra đi, tôi không muốn thấy anh thêm một lần nào nữa cả. Hà Anh đã dội Phong ra trong sự tức giận, nhưng Phong nhất quyết không đi, cứ xà lại bên vợ, giọng vang lên: Em à, chuyện cũng xảy ra rất lâu rồi, anh không còn nhớ cô ta, em tin anh đi. Bây giờ cô ta có ở trước mặt anh thì anh cũng mặc kệ thôi, tin anh đi mà, anh chỉ có mình em thôi. Cút ra khỏi phòng ngay cho tôi. Hà Anh vẫn giữ thái độ tức giận, cô quơ tay múa chân để không cho Phong lại gần, kèm theo đó là những lời nhục mạ đầy nặng nề. Không kìm được nữa, Phong lên tiếng: Cô có thôi đi không? Anh cầm nằm xuống. Hà Anh bỗng dưng tuân theo mệnh lệnh như một con robot đã được lập trình sẵn. Dẫn với thái độ tức giận đó, Phong cất tiếng nói: Việc của cô bây giờ là nằm im ở đó, nói thêm một lời nào nữa thì cô biết tôi có thể làm ra được những gì rồi đó. Nói xong, Phong bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Hà Anh cũng thoáng giật mình. Giống dĩ cô là một người vô cùng cá tính, tất cả mọi sự việc làm cô ấy tức giận đều dẫn tới cái viễn cảnh đập phá đồ đạc. Cái tính đó đã có từ thời Hà Anh còn là một cô bé. Nhưng cô không hiểu sao, đến khi gặp được Phong, người đàn ông này làm cho cô dịu hẳn lại. Hay nói đúng hơn, chỉ có Phong mới khắc chế được cái tính nóng nảy này của vợ mình. Hà Anh nằm đó, co trúm người lại sợ hãi vì những gì từ miệng Phong vừa thốt ra. Bầu trời lúc này đã tối đen như mực. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn rất nhiều. Đang mãi ngắm nhìn những hạt mưa rơi và đọng lại ở nơi ô cửa sổ, thì Hà Anh bất giác trợn tròn đôi mắt bởi một hiện tượng lạ mà từ trước cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến. Những chú chim nhỏ cứ như con thiêu thân lao đến, rồi đập mạnh cái thân thể bé nhỏ của mình vào cánh cửa sổ bệnh viện, rồi chết đi ngay tức khắc. Hàng chục, thậm chí hàng trăm con chim đều y như vậy, giống như chúng muốn phá tan cánh cửa sổ này để bay vào trong phòng, nhưng đều bất lực. Chúng chết rũ xuống, máu quà vào trong nước mưa chảy xuống tạo thành những giọt nước đỏ tươi loang lổ khắp cánh cửa sổ. Cảnh tượng hệt như những bộ phim kinh dị mà cô đã từng được xem trên truyền hình. Bỗng dưng đèn trong phòng chớp tắt liên hồi. Bóng ma của Hoài Xuân lại một lần nữa xuất hiện ra bên ngoài cửa sổ. Hà Anh tức giận muốn lao người về phía đó để quyết chiến với tình địch năm xưa đã chết của mình, nhưng lại một lần nữa cô bất lực ngồi nhìn cái bóng trắng ấy từ từ tiến vào trong phòng. Hoài Xuân bây giờ đang bay đến cuối giường, nơi Hà Anh đang nằm bất động, trợn tròn đôi mắt ra nhìn. Bóng trắng ấy tiếp tục ghé sát mặt lại với Hà Anh, rồi ré lên những tràng cười quỷ dị. Kèm theo đó là một âm thanh vang vọng đến từ nơi xa xăm, làm cho những ai yếu bóng vía có thể chết ngay lập tức. Trả mạng lại đi, mày phải trả mạng cho tao. Những âm thanh ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí của Hà Anh. Những giọt nước mưa ngoài kia còn đọng lại trên mặt Hoài Xuân, bây giờ đang nhỏ tông tổng xuống mặt Hà Anh. Kèm theo đó là những mảng thịt rơi rớt, tạo nên một cái mùi tanh nồng nặc. Đột nhiên Hà Anh cử động được, cổ họng thông thoáng, cô hét lên: "Con quỷ cái, mày giết tao luôn đi." Giết mày sao? Giết mày thì quá dễ dãi cho mày rồi. Tao phải hành hạ mày, phải hành hạ mày cho tới chết. Hà Anh nhìn chằm chằm vào hồn ma mà tiếp tục gào lớn: "Con quỷ cái, biến đi." Phong đứng bên ngoài cửa từ nãy tới giờ, nghe vợ hét thì tức tốc bước vào bên trong. Anh nheo mắt lại khi thấy Hà Anh đang ú ớ gào lên những âm thanh như vậy, thì sự tức giận kèm theo với nỗi sợ, anh bước tới tát vợ mình một cái như trời giáng, đánh thức cô khỏi cơn mê man. Hà Anh ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy Phong đang đứng đó nhìn mình trân trân, thì cô xà tới ôm chặt lấy Phong, bắt đầu gào khóc lên. Cô nấc lên từng cơn: Anh à, em gặp lại nó, nó lại em ảnh, nó ám ảnh em trong từng giấc mơ đó. Phong cứ đứng đó cho Hà Anh khóc. Khi đã nguôi ngoai được phần nào nỗi tức giận, anh đặt bàn tay mình lên vỗ nhẹ vào vai cô, giúp cho cô bình tĩnh hơn. Phong nói với giọng điệu u buồn: "Sự việc đã qua 10 năm rồi, cô về đây làm gì hả Xuân?" Phong vừa nhắc đến cái tên đó thì đột nhiên rèm cửa phòng bỗng dưng đung đưa liên hồi. Những vật dụng đang nằm trên bàn giống như có ai đó kéo xuống, rơi dở khắp sàn nhà. Đèn phòng chớp tắt lên liên hồi. Phong thấy cảnh tượng quỷ dị ấy thì nhắm nghiền mắt lại, tay ôm chặt Hà Anh Hưng, miệng anh lẩm bẩm nhưng vừa đủ để không cho Hà Anh nghe thấy. "Có chuyện gì? Ấy về nói cho anh biết. Hoài Xuân à, em đừng như vậy nữa." Nói đến đó thì Phong không còn nghe thấy những âm thanh đổ dở của đồ đạc. Anh từ từ mở mắt ra, mọi thứ đã dừng lại. Chỉ có Hà Anh ngày một khóc to hơn trong vòng tay của anh. Phong an ủi: "Thôi nín điệp, mọi việc ổn rồi. Nào, nằm xuống đây đi." Anh vừa nói vừa đỡ vợ xuống giường, tính bước đi, nhưng Hà Anh vội nắm lấy tay Phong, ấp úng: Anh đi đâu vậy?" "Anh xuống căng tin mua đồ cho em thôi mà." Anh đừng đi, em sợ lắm." Phong nhìn xuống nền nhà, vương vãi toàn là những vật dụng vừa nãy bị hất đổ đi. "Được rồi, vậy em nằm đây đi, đợi anh 30 giây thôi. Anh chạy ra ngoài kêu lao công vô dọn hết, cho anh vô liền." Anh mở cửa ra nghe, đừng có đóng lại." Phong gật đầu rồi bước vội ra cửa để tìm người quét dọn mớ hỗn độn trong phòng bệnh. Đột nhiên cánh cửa phòng đóng sầm lại, cửa sổ lại một lần nữa bật mở tung ra. Những cơn gió cứ dậy lùa vào bên trong, tạo ra những cơn lạnh khủng khiếp với Hà Anh lúc này có biết rõ đó không phải là do mưa gió, mà là những làn hơi đến từ địa ngục. Tuy đã kéo chăn che hết cơ thể, nhưng cô vẫn trung lên bần bật. Những tiếng tru, tiếng trẻ con khóc nghe đến rợn người, làm cho Hà Anh lùi lại rồi té xuống đất. Cô lấy đôi bàn tay của mình cạo cấu xuống nền nhà mà lùi dần vào trong góc tường. Những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh bây giờ cứa vào tay cô những vết cắt dài. Nhưng cô không quan tâm đến nỗi đau thể xác đó. Điều cô lo sợ nhất bây giờ là làm sao thoát khỏi những điều kinh dị đang cứ tiếp tục diễn ra trước mặt mình. Cô cứ ngồi bó gối rồi bắt đầu gào thét lên. Đèn phòng đột nhiên chớp tắt liên tục, trong từng cơn gió lại kèm theo những âm thanh u tịch. Mày phải trả giá, mày phải trả giá. Những âm thanh ấy cứ dồn dập đến liên hồi, len lỏi vào đầu Hà Anh, làm cho cô ngày càng hét lớn hơn. Bình thường đèn phòng bật sáng, những âm thanh im bặt, nhưng Hà Anh thì không mở mắt ra, cho nên không cảm nhận được sự thay đổi đó. Cô vẫn hét lên, quờ quạng tay chân về phía trước. Khi cô lao công và Phong bước vào trong phòng, thì cô ấy như đứng chết sững lại, nhìn chằm chằm vào Hà Anh với điệu bộ vô cùng lo sợ. Phong hốt hoảng chạy đến bên cô. Em à. Ôm chầm lấy Hà Anh, Phong thiều thào, giọng điệu vừa gấp gáp vừa chen lẫn sự lo lắng. Em sao vậy? Hà Anh à, là anh đây, chồng của em đây mà. Hà Anh cảm nhận được cánh tay nóng ấm của Phong đang ôm chặt lấy mình trong tay, thì ngừng khóc, cục hẳn vào người anh rồi ngất xỉu đi. Thấy vậy, Phong bế xốc Hà Anh lên giường rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh không quên nói với cô lao công. Cô giúp cháu nha. Vừa nói, anh vừa nhìn xuống cái nền phòng, sau đó chạy như bay ra khỏi. Điểm đến của anh là phòng trực của các y bác sĩ. Anh tung cửa bước vào mà không kịp gõ cửa, gấp gáp nói. Cấp cứu, giúp vợ tôi với. Nói rồi, Phong như bị ma đuổi, lại nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh. Anh cứ nắm chặt tay Hà Anh, cho tới khi bác sĩ tới nơi mời anh ra bên ngoài, thì Phong mới chịu rời khỏi đi. Ra khỏi phòng với trăm ngàn mối suy nghĩ, anh bước xuống hoa viên của bệnh viện, ngồi xuống ghế đá chăm cho mình một điếu thuốc. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Nhìn ngó xung quanh xem tiếng khóc ấy phát ra từ đâu, thì Phong thấy xa xa thấp thoáng có một bóng dáng của một người phụ nữ. Cô ấy cứ đi và khóc. Anh bất giác đứng lên để đi theo. Phong lững thững đi mà không hề biết mình đã đi sâu vào trong khu vườn ấy từ khi nào. Cho tới một cái gốc cây nọ, cô ấy dừng lại, ngồi xuống rồi bắt đầu khóc. Phong muốn tiến lại gần để hỏi xem cô ấy có chuyện gì, nhưng không tài nào tiến tới được. Phong chỉ đứng đó cất giọng hỏi. Cô ơi, sao mà trời tối như vậy còn ra đây ngồi khóc vậy? Nghe thấy tiếng nói, người con gái ấy ngẩng đầu lên nhìn Phong. Trong một thoáng giây, anh đã thất kinh với một khuôn mặt đã dập nát hết một bên. Nhưng rồi bỗng dưng anh nheo mắt lại và nhận ra người quen. Anh ấp úng lên tiếng. Là em phải không Xuân? Không có tiếng trả lời, cô gái chỉ khẽ gật đầu. Phong tiếp tục hỏi. Sao em lại có mặt ở đây lúc này vậy? Bây giờ chỉ nét giọng u buồn vang vọng khắp trong không gian. Em chết rồi, em chết cũng không được yên thân, chết rồi cũng không được yên. Dường như Phong không hề run sợ trước hồn ma của Xuân, anh lại tiếp tục buồn rầu lên tiếng. Ai đã làm gì em chứ? Hồn ma của Xuân đột nhiên tré lên. Vậy mà hỏi vợ anh kìa, hỏi rằng cô ta đã làm gì tôi. Là Hà Anh sao? Đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi. Càng tức giận thì gương mặt của bóng ma Hoài Xuân càng trơi ra những mảnh thịt hôi thối, làm cho Phong có chút lợm giọng. Nhưng vì hồn ma đang đứng trước mặt mình bây giờ là người yêu cũ năm xưa của anh, anh đã kiềm nén lại nỗi sợ, tiếp tục cất tiếng hỏi, giọng nghẹn ngào. Vậy tại sao? Tại sao em không về nói với anh sớm hơn? Em có biết là từ khi em chết á, tối nào anh cũng muốn mơ thấy em hay không? Rồi Phong bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Không để cho Sương nói thêm gì, Phong tiếp tục: Cũng tại không quên được em, anh phải tìm những người phụ nữ giống như em để mà yêu, để tìm lại được cảm giác của quá khứ, một quá khứ từng rất vui vẻ của chúng mình. Tiếng âm hồn lại vọng về từ hư vô, nhưng bây giờ nó không còn đáng sợ nữa. Nó mang lại cho người nghe một cảm giác như một nỗi buồn vô tận. Vậy tại sao lúc đó anh lại bỏ em mà đi theo Hà Anh chứ? Phong định nói thêm điều gì, nhưng bất thình lình tiếng gà gáy làm cho hồn ma của Xuân giật mình hoảng sợ. Kèm theo đó là dần hào quang đang từ từ hiện lên ở cuối chân trời. Dần sáng ấy tiếp tục chói lóa, làm cho Phong phải lấy tay che mắt mình lại. Đến khi ánh sáng đã dịu dần đi, Phong mới bỏ tay ra được. Anh vội nhìn về phía gốc cây nọ thì không còn thấy Xuân đâu nữa. Tứ chi của Phong bây giờ đã được giải phóng. Anh nhanh chóng chạy tới rồi kêu lớn: Xuân, Xuân à! Phong té phịch xuống đất và bừng tỉnh. Lúc bấy giờ anh nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Nhìn xuống đồng hồ, đã điểm 3 giờ sáng. Như chưa tin vào thực tại, anh lấy tay tính nhéo lên má mình một cái thì thấy có những giọt nước mắt của anh còn chưa kịp khô đi đang đọng lại trên má. Anh tự nghĩ rằng đó là thực tại hay là mơ? Nếu là mơ, sao nó lại chân thật đến như vậy? Phong lau dội những giọt nước mắt rồi tiến nhanh về phòng của Hà Anh. Trở về với quá khứ ở nhà Nhật Hạ, sau khi cô cùng với mẹ mình đào bới và tìm thấy được hình nhân được chôn ở dưới gốc cây, thì họ cùng nhau trở về nhà. Ngồi vào bàn uống nước, mẹ cô đặt con hình nhân lên bàn, nhìn chăm chăm vào nó, bà nghẹn ngào nói: Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng mẹ cũng tìm ra được thứ quái ác này. Thứ quái ác này là sao mẹ? Bà đưa tay chỉ vào con hình nhân rồi tiếp tục: Thứ quái ác này chính là cái thứ làm cho chị con không thể về để gặp mẹ đó. Dừng lại vài giây, bà lau dội đi những giọt nước mắt rồi thì thào lên tiếng: Đó chính là nơi giam giữ linh hồn của chị con Hoài Xuân. Vậy là người con gái đã báo cho cô y tá rằng mình sắp đến là chị Xuân sao? Con nói gì vậy hả? Nhật Hạ bây giờ mới liền gấp gáp nói: Con hỏi mẹ cái này, mẹ trả lời thật lòng cho con nha. Hạ tiếp tục nhận được cái gật đầu từ mẹ mình. Vậy chị con không phải chết do tai nạn giao thông đúng không? Mẹ của cô tròn mắt ngạc nhiên: Sao con lại hỏi như vậy chứ? Theo như ký ức của con lúc còn nhỏ xíu á, con có người chị, nhưng rồi một thời gian thật lâu không thấy chị ấy nữa. Khi lớn hơn một chút, mẹ lại nói chị ấy bị tai nạn giao thông. Con cũng nhớ chị ấy tên là Xuân, nhưng có điều này làm cho con suy nghĩ từ nãy tới giờ. Chuyện gì vậy con? Sau câu hỏi của bà, Hạ cầm lấy tay mẹ mình xoa xoa, tiếp tục kể lại toàn bộ sự việc mà cô đã gặp ở trong bệnh viện. Từ cô gái tên Trang đến câu chuyện mà chị y tá kể lại. Sau khi kể cho mẹ nghe toàn bộ thì Hạ mới nhìn mẹ, giọng nói của cô bây giờ u buồn hơn: Nếu như mà theo dữ kiện mà con sắp xếp lại thì chị Xuân không phải bị tai nạn giao thông, có đúng không mẹ? Đúng rồi, chị của con á không phải bị tai nạn giao thông mà là nó tự tử. Cô gái ở trong cái chuyện mà cô y tá đó nói chính là chị của con đó, Hoài Xuân. Vậy ra chị ấy đã về báo mộng cho con biết hay sao? Có lẽ vậy. Chị của con về báo mộng cho con biết thì chúng ta mới có thể tới và giải cứu cho linh hồn của nó được chứ. Sau câu nói của mẹ, cô lại tiếp tục hỏi: Vậy tại sao chị ấy không về sớm hơn á mẹ? Câu hỏi này của Nhật Hạ, bà cũng có chút thắc mắc. Nhưng khi nhìn xuống con hình nhân, dường như bà hiểu ra vấn đề. Bà cầm nó lên và nói: Con nhìn nè, những miếng vải màu vàng có những nét mực đỏ nguệt quạc này là bùa. Theo như mẹ nghĩ á, những nét màu đỏ này bị phai màu đi, cho nên chị con bây giờ mới thoát ra được để mà báo mộng cho con đó. Hạ nghe thấy có phần hợp lý, cô cũng gật đầu. Nhưng rồi cô tiếp tục suy tư. Vậy người đã yểm bùa chị ấy là ai? Sau khi nghe câu hỏi của Hạ thì dường như ngay lập tức một cái tên hiện lên trong đầu bà. Nhưng bà chỉ im lặng mà trầm tư, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Lúc này tại bệnh viện, Hạ Anh đã khỏe hẳn và hôm nay là ngày xuất viện của cô. Phong cũng có mặt để chở Hạ Anh về nhà. Vừa về tới nơi, Toan mở cửa ra thì hai vợ chồng đều phải giật mình lùi lại. Chỉ bây giờ cánh cửa đang được từ từ mở ra. Bước từ trong nhà ra là người giúp việc theo vợ của nhà họ là bà Đào. Bà bước ra thì thấy Hạ Anh và Phong. Bà cũng thoáng chút giật mình, nhưng ngay lập tức bà cúi đầu xuống chào rồi tiến nhanh ra bên ngoài. Hạ Anh gọi giới theo: Cô Đào à? Dạ cô chủ, gọi tôi có việc gì không? Tôi sực nhớ bữa nay là ngày lãnh lương của cô đó. Vào đây, tôi trả cho rồi hãy đi về. Vậy để mai cũng được cô chủ. Nhà tôi có việc phải đi gấp à. Vậy thôi, cô về đi. Mai nhớ đúng giờ nghe. Cô giúp việc dạ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng cô giúp việc ấy đâu biết được rằng Phong, chồng của Hà Anh, đang nhìn chầm chầm vào bà. Anh à. Hà Anh đã đi vô trong nhà, nhưng thấy chồng mình còn đứng ở cửa thì cô vội gọi. Nhưng dường như Phong không nghe thấy, Hà Anh phải đi ra tận nơi và gọi thêm lần nữa: Anh ơi. Phong có thoáng giật mình, anh lên tiếng: Hà Anh nheo mắt lại khó hiểu mà hỏi Phong: Anh làm sao vậy? Sao không vô nhà đi? Phong bước vội theo tiếng gọi của vợ, đặt hết đồ lên bàn, ngồi xuống bàn uống nước. Phong hỏi: Bà ấy là ai vậy em? Bây giờ Hà Anh cũng đã ngồi xuống cạnh chồng, cô lên tiếng: Bà ấy là bà giúp việc mới của nhà mình. Phong nhíu cặp lông mày lại và tiếp tục thắc mắc: Vậy sao anh chưa thấy bà ấy bao giờ vậy? Hà Anh giải thích: Bà ấy chỉ giúp việc khoảng 3 tiếng thôi, toàn những cái lúc anh đi làm đó. Không thấy cũng đúng mà. Phong lẩm bẩm trong miệng: Sao bà ấy lại đây chứ? Anh nói cái gì cơ? Hà Anh không nghe rõ cho nên hỏi lại. Lúc đó Phong liền trả lời, nhưng đánh trống lảng qua một chuyện khác: Anh đang nói sao bà ấy lại đây và làm có 3 tiếng, làm sao đủ sống đây? Thấy câu trả lời của chồng cũng có phần hợp lý, cô cũng gật gù: Em cũng đang thắc mắc chuyện đó nè. Để mai em hỏi mấy đứa bạn em xem có đứa nào cần tuyển giúp việc không, thì giới thiệu cho bà ấy. Phong gật gù rồi đứng lên. Nhưng từ hồi ở bệnh viện và gặp những chuyện ma quái thì Hà Anh đeo chồng mình như hình với bóng. Cô vội hỏi với giọng gấp gáp: Anh đi đâu vậy? Đi tắm rửa thay đồ chứ đi đâu. Sau câu nói, anh quay qua nhìn vợ và tiếp tục nói với giọng điệu trêu đùa: Tắm không? Biết ý chồng muốn gì, nhưng vì đang mệt mỏi cho nên Hà Anh trả lời: Thôi, hôm nay em còn mệt lắm. Cục hết cả hứng. Sau câu nói đó, anh đi thẳng vào trong nhà tắm, trút bỏ quần áo, nhắm nghiền đôi mắt lại và bắt đầu xả vòi bông sen. Anh bỗng giật mình trước những âm thanh phát ra ở trong đầu. Tiếng nói ấy mang giọng điệu trách móc và ghen tuông: Anh nói yêu em, anh nhớ em, mà vừa nãy anh còn tính gần gũi với nó sao? Phong mở mắt ra thì thấy tiếng nói ấy không còn nữa. Anh lẩm bẩm: Xuân à, đừng làm như vậy nữa. Chúng ta âm dương cách biệt rồi, cũng phải cho vợ chồng anh có một cuộc sống chứ em. Không có tiếng trả lời lại ở phòng tắm, mà tiếng của Hà Anh bên ngoài đang gọi giới vào trong: Anh à. Sao vậy em? Em hơi mệt, lát anh có đi ăn á thì mua về cho em với nha. Nói rồi Hà Anh bước vội vô trong phòng ngủ, không để cho Phong nói thêm tiếng nào. Anh tiếp tục tắm thật nhanh sau đó bước vào trong phòng ngủ. Vừa vào đến phòng thì vợ anh đã hỏi: "Ủa anh, cái này là cái gì vậy?" Vừa nói, cô vừa đưa ánh mắt đến một vật gì đó. Phong cũng đưa mắt nhìn theo rồi trả lời: "À, đây là máy xông tinh dầu. Anh thấy nó quảng cáo là giúp cho dễ ngủ, cho nên anh mới mua thử một cái để trong phòng lúc mà em đi bệnh viện đó. Từ đó đến giờ đã xài tới nó đâu." Phong nói xong thì bước đến cạnh cái tủ, lấy ra một chai tinh dầu và đổ vào trong máy. Anh tiếp tục: "À, đem sử dụng luôn, xem có đúng như trong quảng cáo hay không." Sau khi xong việc, anh tiến đến nắm lấy tay vợ mình rồi âu yếm nói: "Nè, em nằm nghỉ đi, để đi mua cháo cho em nghe." Hà Anh giả lên một tiếng rồi đặt mình xuống giường. Phong cứ ngồi ở đó nắm tay cô cho đến khi cô ngủ say thì anh mới nhẹ nhàng tiến ra khỏi phòng để đi ăn. Vừa lay đôi chân mệt mỏi bước ra khỏi cửa thì Phong có điện thoại. Anh mệt mỏi nhấc máy lên: "Anh nghe nè." Đầu dây bên kia là một giọng nữ: "Qua với em đi." Phong nhìn về phía sau thì cô gái ở căn hộ kế bên đang thập thò ở ngoài cửa và đưa tay vẫy Phong. Anh cũng đã nhìn thấy nhưng rồi lắc đầu, miệng thì nói: "Thôi hôm nay anh bận rồi, bữa khác nghe." Nói rồi Phong bước vội xuống sảnh của chung cư. Cô gái vẫn tiếp tục nói ở trong điện thoại: "Nè, anh sợ bị phát hiện thì kiếm khách sạn nào ở ngoài cũng được, em tới với anh. Em nhớ anh quá à, đã bao nhiêu ngày rồi em không có được gặp anh đó." Phong đắn đo một lúc nhưng rồi cũng đưa ra quyết định: "Thôi hôm nay anh bận lắm, bữa khác anh gọi, vậy nghe." Sau câu nói đó, Phong nhanh chóng cúp điện thoại và nhanh chóng chạy ra cái quán ăn mà hai vợ chồng anh rất thích. Vợ mua về một phần cháo cho Hà Anh, còn anh thì mua về cho mình một phần phở với ý định sẽ cùng vợ ăn cho ngon. Đi được một đoạn anh lại có điện thoại. Nhìn xuống màn hình thì anh khó chịu khi thấy số máy đó. Anh quyết định không nghe, nhưng số máy đó cứ liên tục gọi và cuối cùng anh phải nghe và cắt lên trong điện thoại: "Anh nói rồi, anh đang bận mà." Một tiếng động vang lên, kèm theo đó là những tiếng chửi thề. Phong vội vàng nói trong điện thoại: "Thôi nghe, anh cúp máy đây, anh tông vô người ta rồi, có gì anh gọi lại sau." Sau khi cúp máy, Phong ngay lập tức xuống xe. Và đối diện với anh lúc này là hai người đàn ông rất to con, tay thì xăm kính. Một tên hùng hổ nói: "Nè, mày đi đứng kiểu gì vậy thằng kia?" Tôi xin lỗi." Vừa nói tới đó, Phong đã bị hai tên thanh niên kia lao vào đấm đá túi bụi. Vì chỉ đi có một mình, Phong đành nằm im chịu trận cho chúng đánh. Sau khi chúng đánh đã tay thì mới lên xe bỏ đi. Trước khi đi, chúng còn quay lại hăm dọa: "Nhớ mặt tao ngày mày, bốt ra đường né tao ra đó." Vì quá mệt mỏi sau những ngày phải thức chăm cho Hà Anh ở bệnh viện, bây giờ còn bị hành hung, Phong ngất liệm đi và không biết cái gì nữa. Đó là những điều mà bà Đào giúp việc của gia đình anh mong muốn. Bây giờ đây bà cùng với một nhân vật nào đó đang có mặt ở nhà của Hà Anh. Trước khi vào nhà, họ đã thổi một lượng thuốc mê vừa đủ để cho cô liệm đi, sau đó mới tiến vào trong phòng và bắt đầu cho một thứ nước gì đó vào máy xông tinh dầu và lặng lẽ đi ra ngoài và chờ đợi. Hà Anh đã có một giấc ngủ vô cùng ngon giấc. Cô tỉnh dậy dương dai và hít thở. Nhưng cô nhíu mày lại và suy nghĩ: Tại sao giờ này anh Phong lại chưa về chứ? Nghĩ đến đó thôi, đột nhiên ánh đèn phòng bụt tắt và những điều kinh dị lại bắt đầu diễn ra với Hà Anh. Những làn khói trắng lững lờ trôi vào phòng cô, kèm với đó là cánh cửa từ từ được mở ra. Nó phát lên những âm thanh kẹo kẹt, nghe đến rợn người. Một cái bóng trắng từ ngoài từ từ bay vào bên phía cô. Lúc này Hà Anh đã ngồi co rúm lại ở góc phòng. Cô liên tục gào khóc. Bóng trắng nó lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp nơi: "Hãy nhìn tao, hãy nhìn kỹ gương mặt của tao nè." Như một mệnh lệnh, cô run rẩy nhìn thẳng lên cái bóng trắng thì bất chợt hét toáng lên. Vì giờ đây gương mặt của bóng trắng ấy dập nát một bên, đôi mắt trắng giả đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt vô cùng tức giận mà lên tiếng: "Tại sao? Tại sao lại giết tao? Tại sao?" Hà Anh ấp úng nói không nên lời. Vì tôi muốn có được tình yêu của anh Phong. Bóng trắng ấy lại tiếp tục chất vấn Hà Anh. Mày đã giết tao như thế nào? Trong cơn hoảng loạn, Hà Anh dường như kịp nhận ra mình đang bị gài bẫy để nói ra sự thật về cái chết của Xuân. Cô định thần lại xem cái bóng trắng đang đứng trước mặt mình là ai. Nhưng đột nhiên từ trong đầu cô âm vang cái giọng nói của Xuân từ trong địa ngục vọng lại. Hãy nói cho tao nghe toàn bộ sự thật, nếu không thì mày phải chết. Hà Anh dù rất kinh hãi, nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn khuôn miệng của cái bóng trắng trước mặt. Nó không hề động đậy. Và rồi một tiếng ré kinh khủng vang lên, làm cho cô hốt hoảng tiếp tục ấp úng. Tôi đẩy cô xuống từ tầng 30 của tòa chung cư này. Nghe đến đó thôi, Hà Anh đột nhiên ngất xỉu đi và không biết gì nữa. Bóng trắng trước mặt cô bây giờ ngỡ ngàng quay về phía cửa và bước đi. Bóng trắng nhanh chóng vào trong toilet, cởi bộ hóa trang ra. Thì bây giờ dưới lớp hóa trang ấy lại là Nhật Hạ. Cô nhanh chóng nói với bà Đào. Chúng ta ra khỏi đây thôi mẹ. Cái tụi mà con thuê đánh Phong á, đã làm quá tay thì phải. Bây giờ anh ta đang ở trong bệnh viện đó. Bà Đào cùng với Nhật Hạ nhanh chóng rời khỏi căn hộ chung cư của Hà Anh. Trước khi đi thì bà Đào không quên nói lời cảm ơn với cô gái ở căn hộ chung cư sát bên căn của vợ chồng Phong. Cảm ơn cháu đã giúp cho bác nha. Cô gái kia lễ phép nói. Dạ không có gì đâu bác, Xuân cũng là bạn của cháu mà. Vậy thôi chúng ta đi nha. Dạ bác với em đi cẩn thận. Sau khi nói chuyện với bà Đào và Hạ xong thì người con gái đó cũng nhanh chóng đi vô trong nhà, kéo theo một cái vali đồ rồi rời khỏi chung cư. Trước khi đi, cô không quên ném luôn cái sim điện thoại để Phong không thể liên lạc được với cô nữa. Lúc bấy giờ Phong đã tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Anh ngồi lên giường vai một cái rồi nhanh chóng rời ra khỏi giường bệnh. Anh bước nhanh tới gặp một bác sĩ và lên tiếng hỏi. Dạ thưa bác sĩ, tôi đã nằm đây bao lâu rồi? Vị bác sĩ kéo cặp kính lên, nhìn dò xét Phong rồi mới nói. Anh bị ngất xỉu. Người đàn ông kia đã đưa anh vào bệnh viện đó. Ông ấy đã đóng tiền điều trị cho anh hết rồi. Vừa nói, bác sĩ vừa nhìn qua một người trung tuổi đang ngồi ở hàng ghế đá ngoài khuôn viên. Phong nhìn theo ánh mắt của vị bác sĩ ấy rồi nói. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Chưa kịp để vị bác sĩ ấy nói gì, anh đã bước nhanh đến chỗ người đàn ông đang ngồi. Phong lại tiếp tục nói. Tôi cảm ơn anh nhiều. Người đàn ông mỉm cười rồi đứng lên. Không có gì đâu. Tôi thấy anh bị ngất cho nên đưa anh vô đây thôi. Anh không sao là tốt rồi. Dạ, vậy anh cho tôi gửi tiền mà anh đóng lúc nãy được không ạ? Người đàn ông kia vội xua tay. Không có gì đâu, số tiền nhỏ đâu mà. Thôi để tôi chở anh về. Xe của anh tôi đã đóng cửa và chìa khóa đây nè. Người đàn ông vừa nói vừa chìa chiếc chìa khóa xe của Phong ra. Anh cầm lấy và cảm ơn rối rít. Sau đó được người đàn ông chở về tới cái chỗ lấy xe. Trên đường về, Phong đã lén để vào túi quần của người đàn ông một số tiền thay cho lời cảm ơn. Phong xuống xe và nhanh chóng trở về nhà. Người đàn ông trung tuổi đó nhìn Phong đi khuất rồi mới móc điện thoại ra và gọi. Cậu ấy đang về nhà rồi đó. Sau khi cướp máy thì cũng nhanh chóng rời đi. Phong đang trên đường về thì có cuộc gọi của vợ. Anh nhanh chóng bắt máy và nói. Anh nghe đây vợ. Đầu dây bên kia giọng thều thào. Anh đang ở đâu vậy? Nghe giọng vợ mình như vậy thì Phong hốt hoảng trả lời. Em bị sao vậy? Anh sẽ về ngay. Vẫn cái giọng thều thào ấy, Hà Anh trả lời. Anh à, em lại gặp. Alo, Hà Anh. Hà Anh à, em có sao không? Không có tiếng trả lời, Phong cho xe chạy nhanh hơn để về nhà. Vừa tới nơi thì anh đã thấy vợ mình nằm bất động dưới nền đất. Vội vàng bế xốc Hà Anh lên, ngay lập tức chở cô ấy vào trong bệnh viện. Sau khi được thăm khám thì các bác sĩ kết luận là Hà Anh bị đánh cho ngất đi. Trên cổ còn hằn lên dấu của một vật gì đó tròn tròn. Phong đang nói chuyện với bác sĩ thì ở cuối giường, Hà Anh tỉnh dậy thều thào gọi: "Anh à." Phong nhanh chóng đi lại đỡ vợ mình ngồi dậy. Anh quay qua nói với bác sĩ: "Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ nha." Vị bác sĩ ấy gật đầu rồi bước đi. Phong lại lo lắng hỏi vợ: "Dạ, ở nhà em bị sao vậy?" Hà Anh ngồi thừ người ra, nhớ lại những sự việc vừa diễn ra ở nhà. Cô nói: "Hình như không phải em gặp ma đâu anh à." "Sao em lại nói như vậy?" "Bởi vì lúc nãy trước khi mê man, em cảm thấy hình như có một thứ gì đó đập lên đầu em, làm cho em bất tỉnh. Không phải em hoảng sợ mà ngất xỉu đâu anh." Phong trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng nói: "Thôi bây giờ em ở đây nha." Hà Anh ngập ngừng hỏi: Vậy anh đi đâu?" "Anh sẽ về nhà và kiểm tra xem có thứ gì ở nhà hay không. Sau đó anh sẽ quay lại đây ngay." À Anh lo lắng nói: Anh ở lại với em đi. Không thì anh cho em về nhà chung với anh cũng được. Ở đây một mình em cứ cảm thấy nó sao sao đó." Phong trầm tư một lúc rồi lên tiếng: "Ừ, vậy em ngồi đây đi. Anh đi ra đóng tiền rồi chúng ta về nghe." Hà Anh gật đầu. Sau đó Phong đi đến làm các thủ tục để đưa Hà Anh về nhà. Bước vào nhà thì xộc vào mũi Phong là mùi tinh dầu xả thật nhẹ nhàng. Phong hít hà một cái, cảm giác thư thái nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể của anh. "Anh mở cửa ra cho thoáng đi anh. Mùi này dễ chịu thật, nhưng mà nó làm cho em ngợp thở rồi nè." Phong nhìn qua vợ, thấy Hà Anh đang bịt mũi lại. Anh cười rồi bước nhanh ra ban công, bật tung cánh cửa cho bớt mùi. Quay lại đỡ Hà Anh ngồi xuống ghế, Phong âu yếm nói: "Em muốn nước gì?" "Dạ, nước cam đi anh." Phong nhanh chóng tiến lại tủ lạnh. Nhưng khi đi qua cửa phòng ngủ thì có một vật làm cho anh phải chú ý. Đó là một cái cột tóc được chất ở dưới đất. Mà tính của vợ anh thì vốn dĩ không bao giờ ném đồ bừa bãi như thế này. Anh nheo mắt lại và ngay lập tức nhận ra cái cột tóc đó là của ai. Bưng ly nước cam ra cho vợ, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, anh cất tiếng hỏi: "Bây giờ mở nhà nghe, anh phải có việc ra ngoài rồi." Hà Anh nắm chặt lấy tay Phong rồi nói: Anh đi về sớm với em, ở nhà em sợ lắm." "Ừ, anh biết rồi, anh sẽ về sớm mà." Nói rồi Phong nhanh chóng bước đi. Và điểm đến của anh là một khu nhà cấp 4 lụp xụp. Đứng thật lâu trước ngôi nhà đó, anh bồi ngồi nhớ lại những ký ức thời tuổi trẻ của mình. Nước mắt anh lúc nào đã rơi ra. Anh đâu biết ở sau lưng mình cũng đang có những giọt nước mắt, nhưng là của một bóng ma. Đó là Hoài Xuân. Đứng một lúc thì Phong mới lên tiếng gọi cửa. Nghe thấy tiếng gọi, Hạ từ trong nhà bước ra, nhanh chóng hỏi: "Ai vậy?" "Có phải nhà của cô Đào không?" "Dạ đúng rồi, anh tìm mẹ tôi có gì không?" Từ dưới nhà bà Đào đi lên, thấy con gái đang đứng ngoài cổng, bà gọi giới ra: "Nè, ai đó con?" "Dạ có anh Nào Kiếm này mẹ ơi." Sau khi nghe thấy có người kiếm mình, bà nhanh chóng bước ra và nhận ra đó là Phong. Chưa kịp để cho bà nói gì, anh đã nhanh chóng lên tiếng với thái độ rụt rè lắm: Dạ con chào cô." Bà Đào gắt lên: "Cậu về đi, gia đình chúng tôi không muốn gặp cậu đâu." Đột nhiên Phong quỳ xuống và bắt đầu nói: Cháu xin bác, cho cháu vào nhà đi. Cháu muốn thắp cho cô ấy một nén nhang." Vội vàng mở cửa, bà Đào bước nhanh ra, nhìn trước ngó sau rồi nói: Thôi đứng lên đi, vô nhà rồi nói chuyện." Phong nhanh chóng đứng lên, mà không quên lời cảm ơn tới bà Đào. Bước vào nhà, việc đầu tiên anh làm là tiến đến bàn thờ và thắp cho Xuân một nén nhang. Miệng anh lẩm bẩm: "Xuân à, anh xin lỗi vì những việc đã gây ra trong quá khứ. Hãy tha thứ cho anh em nhé." Khấn xong, anh tính cắm nhang lên bàn thờ thì đột nhiên từ đằng sau lưng Hạ lên tiếng, giọng đầy tức giận: "Không được cắm nhang." Cả bà Đào và Phong đều hướng đôi mắt của mình về hướng Nhật Hạ. Bây giờ cô đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào anh. Mẹ cô lên tiếng, giọng đầy lo lắng: Hạ, con làm sao vậy con?" Hạ vẫn nhìn chằm chằm vào Phong và tiếp tục: "Tôi sẽ không nhận lời xin lỗi của anh đâu. Bà Đào nghe vậy liền xà xuống bên Hạ và nói: Là con đúng không? Là con đúng không Xuân? Phong cũng nhanh chóng tiến lại gần, nắm chặt lấy tay Hạ. Anh lên tiếng: Theo lời mẹ đi em, có phải là em hay không? Hạ vẫn đang nhìn chằm chằm vào di ảnh của Xuân mà nói: Hãy về mà hỏi vợ anh xem nó đã làm gì với tôi. Thấy Phong ngập ngừng, Hạ lại tiếp tục lên tiếng, nhưng giọng bây giờ đanh lại và âm điệu có phần vang vọng hơn rất nhiều. Hay là anh sợ nó biết anh vẫn còn chương vấn đến tôi? Nghe đến đây thì Phong biết rằng người đối diện với anh là ai. Anh quỳ rạp người xuống chân Hạ, anh nói với giọng điệu nghẹn ngào: Anh xin em mà Xuân, hãy nói cho anh nghe là cô ấy đã làm gì em. Đừng im lặng như vậy nữa mà Xuân. Bây giờ Hạ không nói gì, trùng mình lên một cái rồi ngất liệm đi. Bà Đào thấy vậy thì hốt hoảng: Hạ. Bà liền chạy vô nhà lấy dầu xoa khắp chân tay cho Hạ. Một lúc sau thì cô tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi: Mẹ, con làm sao vậy? Bà Đào lúc này trấm trước lên tiếng: Con bị chị Xuân con nhập đó. Hạ vội vàng hỏi: Trời, chị ấy có nói gì không mẹ? Đáp lại câu trả lời ấy bằng một cái lắc đầu, bà nhìn qua Phong và tiếp tục: Cậu ngồi xuống đây, tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật về cái chết của con Xuân. Phong nghe lời như một mệnh lệnh, anh nhanh chóng tiến lại ngồi đối diện với bà Đào và chờ đợi. Mẹ của Hạ bây giờ nhìn anh với ánh mắt u buồn. Nhìn qua Hạ, bà tiếp tục: Con mang cái đoạn ghi âm hôm bữa ra đây đi. Bà nói xong nhìn qua Phong, thấy được sự ngạc nhiên của cậu, bà tiếp tục: Chắc cậu cũng biết tôi vô nhà cậu để làm cái gì mà đúng không? Phong gật đầu. Bà đào tiếp: Và cuối cùng thì tôi đã tìm ra sự thật về con gái tôi. Nó nằm ở trong chiếc điện thoại này. Vừa nói, bà vừa đưa chiếc điện thoại ra và bật ghi âm lên cho Phong nghe. Tiếng ú ớ của Hà Anh và những lời khai của cô ấy hoàn toàn được thu lại khi bà và Nhật Hà giả làm ma để hù dọa cô ta. Nghe hết đoạn ghi âm thì Nhật Hà lên tiếng: Nhưng mà mẹ ơi, con có một thắc mắc. Dường như ở đoạn cuối cùng á, Hà Anh đã biết mẹ con chúng ta giả vờ đi hù ma, nhưng mà tại sao cô ấy vẫn nói ra là cô ấy không cố ý giết chị Xuân? Sau câu nói ấy thì Phong bất chợt nhận được một cuộc điện thoại. Nhớ mắt lại nhìn vì đây là một số lạ, chần chừ một hồi thì anh nhấc máy lên và nói: Alo, xin lỗi, ai vậy? Đầu dây bên kia là một giọng người đàn ông lớn tuổi gấp gáp lên tiếng: Cậu có phải là người sống ở số nhà 2011 hay không? Dạ đúng, chính là tôi đây. Giọng đầu dây bên kia ấp úng nói: Cậu về ngay đi, vợ cậu nhảy lầu chết rồi.